Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, Hổ Phách Mụ Mụ Nhi Tử Phấn. Đế đô phía nam, Phượng Tê Sơn Bắc, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua lơ lửng giữa không trung phượng suối hồ, đem trong trẻo gợn sóng chiếu rọi ở toàn bộ Đế Quốc Học Viện bầu trời. Theo mặt trời vị trí di động, gợn sóng hiện ra các loại kỳ diệu màu sắc biến ảo, làm cho cả Đế Quốc Học Viện đều phảng phất bao phủ ở một mảnh thần tích bên trong. Đế Quốc Học Viện bắt đầu xây dựng với hoàng lịch nhất năm 594. Đến nay đã có mấy trăm ngàn năm lịch sử. Ở Hỏa Phượng Đế Quốc nắm giữ vượt quá tưởng tượng địa vị. Toàn bộ Hỏa Phượng Đế Quốc thượng tầng nhân sĩ hầu như đều là từ Đế Quốc trong học viện đi ra. Đế Quốc Học Viện vẫn là toàn bộ tầng 4 thứ nhất học phủ. Ngoại trừ Hỏa Phượng Đế Quốc ở ngoài, ngoại giới cũng thật nhiều thiên tài học sinh đi tới nơi này đi học. Có thể hào nói không khuếch đại, Đế Quốc Học Viện chính là toàn bộ tầng 4 trái tim. Từ nơi này thua đưa đi máu mới, trải rộng tầng 4 mỗi một góc. Tuy rằng có như thế cao thượng địa vị, nhưng Đế Quốc Học Viện cao tầng nhưng từ đầu tới cuối duy trì lúc trước sáng tạo lúc đầu lý niệm. Cái kia chính là không theo chính, không làm chính, duy trì triệt để trung lập thái độ. Tại đây nhất lý niệm ảnh hưởng, Đế Quốc Học Viện thu nạp bách gia sở trường, nắm giữ nồng nặc mà thuần túy học thuật bầu không khí. Hơn nữa nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ bao dung tính. Bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ gia đình bối cảnh, chỉ cần phù hợp học viện yêu cầu, cũng có thể ở Đế Quốc Học Viện đi học. Thậm chí, dù cho ngươi là Thâm Uyên ma tộc con cháu, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, vẫn có thể gia nhập Đế Quốc Học Viện. Nếu như nói thứ một đại đạo là tầng 4 kinh tế trung tâm, như vậy Đế Quốc Học Viện chính là tầng 4 trung tâm văn hóa. Vô số tư tưởng cùng lý niệm, ở đây trải qua mấy trăm ngàn năm sau khi va chạm, lắng đọng xuống nội hàm, là vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Đế Quốc Học Viện Bắc Đại Môn ở ngoài, bỗng nhiên tụ tập được không ít học sinh. Mấy ngàn học sinh đem phía ngoài cửa trường vây chặt nước chảy không lọt. Tựa hồ là đang vây xem đại nhân vật gì đến như thế. Chào mọi người. Nơi này là Hổ Phách tiết mục mới, Đế Quốc Học Viện 7 ngày du lịch. Tiếp xuống 7 ngày, để cho ta cùng với chúng ta đêm thần công đoàn hội trưởng Lý Huyền Dạ dẫn mọi người cùng lãnh hội Đế Quốc Học Viện phong thái. Nếu như trực tiếp bên trong khán giả có người là Đế Quốc Học Viện học sinh, vô cùng hoan nghênh ngươi cùng chúng ta đồng hành. Chúng ta ở Bắc Đại Môn ở ngoài chờ ngươi nha. Đoàn người tiêu điểm nơi. Một cái khắp toàn thân óng ánh long lanh nữ nhân chính đối huyền không hình cầu toàn tức nhiếp ảnh. Dụng cụ nói gì đó. Nữ nhân này chính là nổi danh người dẫn chương trình Hổ Phách Thiên Hương. Mà ở Hổ Phách Thiên Hương bên cạnh, còn có một người mặc màu trắng hoa tiết báo, nhẹ lay động quạt giấy. Ngọc diện hoa đào siêu cấp vô địch đại xuất ca. Cái kia chính là Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cũng là đột nhiên kỳ tưởng. Mới cùng Hổ Phách thương lượng làm này một loại trực tiếp hoạt động. Một mình hắn đi chơi Đế Quốc Học Viện trung quy có chút nhàm chán. Ngược lại là ôm chơi tâm thái mà đến. Cái kia nên làm sự tình mới được. Này mới có một cái Đế Quốc Học Viện 7 ngày du lịch hoạt động. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ còn có một mục đích. Chính là vì đốc xúc Hổ Phách nhiều mở một chút trực tiếp. Cho đêm thần công đoàn căng căng nhân khí. Này trải qua mấy ngày, đêm thần công người biết khí giá trị đúng là tăng vọt không ít. Nhưng mỗi lần đều là Hổ Phách mở trực tiếp thời điểm nhân khí tăng vọt. Chờ đến Hổ Phách quan trực tiếp, nhân khí chẳng mấy chốc sẽ hạ xong. Lý Huyền Dạ tốt xấu bỏ ra 1.000 tỷ kim tệ ký xuống Hổ Phách. Như vậy giấu giấu giếm giếm không thể được. Đến vật tận sử dụng a. Duy nhường lối Lý Huyền Dạ có chút khó chịu là Hổ Phách lại đánh trực tiếp hiệu quả tên tuổi, ép hắn mặc vào một bộ như thế bựa trang phục, không biết còn tưởng rằng là nhà ai nightclub bên trong chạy ra tới vịt vương đây. Theo trực tiếp tiếp tục, Bắc Đại Môn ở ngoài tụ tập học sinh càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít Hổ Phách fan, bởi vì động tĩnh quá lớn, thậm chí đưa tới học viện hộ vệ đoàn chú ý. biết được hai người bọn họ muốn tới đế quốc học viện trực tiếp. Thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, để bọn hắn rời đi. Lý Huyền Dạ vốn còn muốn tìm xem quan hệ khơi thông một hồi con đường. Kết quả còn chưa mở miệng, thì có một tên thiên đạo cấp cường giả từ bên trong học viện chạy như bay đến. Giữ cửa hộ vệ nhìn thấy người này, nhất thời cung kính lui sang một bên cúi đầu. Tham kiến đái bằng viện sĩ, hơn 60 tuổi dáng dấp, học thuật khí tức rất đậm, đái bằng viện sĩ nhàn nhạt gật gật đầu. Phất tay ra hiệu bọn hộ vệ rời đi, sau đó một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Hổ phách mụ mụ, ta là con trai của ngươi đại bàng bằng A. Nghe được cái này tóc có chút hoa dâm đái bằng viện sĩ trong miệng lời nói ra. Lý Huyền Dạ lúc đó liền trong gió ngổn ngang. Hổ phách mụ mụ, nhi tử, đây là cái gì tình hình A? Vừa nãy Lý Huyền Dạ tựa hồ cũng nghe đến. Vây xem học sinh bên trong, cũng có rất nhiều người xưng hô hổ phách vì là hổ phách mụ mụ. Hổ phách như thế có thể sinh à? Không đúng vậy. Hổ phách là silicon sinh mệnh. Đừng nói vật chủng, sinh mệnh hình thái bản chất cũng không giống nhau. Trong tảng đá sinh ra được kêu là tôn ngộ không mới đúng vậy. Hổ phách nghe được đái bằng viện sĩ, nhưng phảng phất tập mãi thành quen giống như. Suy tư chốc lát nói. Ta nhớ rằng ngươi, ngươi là ta trực tiếp bên trong trí tôn quý tộc. Vẫn là hoàng kim trí tôn. Đái bằng viện sĩ gật đầu liên tục. Vẻn vẹn bởi vì hổ phách nhận ra chính mình, liền cao hứng có chút vui đến quên cả trời đất. Để một bên thấy cảnh này Lý Huyền Dạ hơi có chút không nói gì. Phải biết, đế quốc học viện viện sĩ tổng cộng chỉ có mấy trăm tên, địa vị là phi thường cao. Hơn nữa này đái bằng viện sĩ thực lực còn không thấp, đạt đến thiên đạo trung vị cấp 7. Ở thiên đạo cấp bên trong cũng coi như là trung lưu cường giả. Loại cấp bậc này người tu luyện lại là hổ phách phen cuồng, trực tiếp giới giao thiệp quan hệ cũng thật là phức tạp, một lời khó nói hết a. Sau đó Lý Huyền Dạ mới biết, đái bằng viện sĩ sở dĩ xưng hô hổ phách vì là hổ phách mụ mụ, cũng là nàng trực tiếp bên trong truyền lưu rất lâu một cái ngạnh. Ngạnh lai lịch cũng không phức tạp, đại khái cũng là bởi vì hổ phách tính cách lời nói rất có trưởng giả phong độ, đều là dùng trưởng bối giọng điệu đi đối với fan ngôn truyền thuyết giáo. Liền thì có người trêu chọc tính xưng hô nàng là mụ mụ. Sau đó danh xưng này liền từ từ bị nàng sắt phấn nhóm cho dùng tới. Mỗi một người đều tự xưng là hổ phách thiên hương nhi tử phấn. Có đái bằng viện sĩ đứa con trai này phấn mở đường, Lý Huyền Dạ cùng hổ phách mới lấy dễ dàng tiến vào đế quốc trong học viện. Hơn nữa còn lấy được hai tấm lâm thời giấy thông hành. Có giấy thông hành là có thể tùy ý ra vào đế quốc học viện phần lớn khu vực mà không bị trận pháp cấm chế hạn chế. Hổ phách mụ mụ, ta đi trước cho các chú nhóc đi học. Chúc các ngươi chơi cao hứng. Có phiền toái gì liền đăng trực tiếp bên trong giống nhất cổ họng. Ta bảo đảm lập tức chạy tới. Đi thôi. Hổ phách bình tĩnh phất phất tay. Đi rồi một cái đái bằng viện sĩ. Lại tới nữa rồi càng nhiều fan. Có đường người phấn, có con ruột phấn, thậm chí cũng không có thiếu đen phấn. Cũng không biết là đỏ mắt hổ phách độ hot, vẫn là hổ phách trước đây đắc tội quá bọn họ. Từng cái ô ngôn uế ngữ nói không ngừng. Hổ phách đều còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng con ruột phấn nhóm liền nghe không nổi nữa. Mấy trăm người đem đen phấn nhóm vây chặt lên. Lúc đó liền diễn ra vừa ra toàn vũ hành. Lại để cho hổ phách trực tiếp nhân khí tăng lên một đoạn dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.